chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 546. Chương 546. Thanh Lâu đầu bài. Thí dụ như mỗi lần tuyên bố nhiệm vụ thời điểm, hệ thống đều sẽ nhắc nhở, bởi vì kiểm trắc đến mình mãnh liệt trong lòng dục cầu cái gì. Nhưng ở cái này trước đó, Lâm Tử Phàm lại một mực không để ý đến câu nói này. Hiện đang hồi tưởng lại đến, cũng không chính là mình đầu óc rèn sắt a, lâu như vậy đều phản ứng không kịp. Nếu là sớm một chút kịp phản ứng, cũng không có bất luận cái gì chứng dùng. Hệ thống không lưu tình chút nào dội lấy nước lạnh, ta xem như nhìn minh bạch, người nhà căn bản chính là trí không tại tu luyện. Chỉ là muốn ôm mỹ lệ cô vợ trẻ, đương nhiên kia cô vợ trẻ tốt nhất là nữ đế, sau đó thuận tiện lại nhiều mấy cái xinh đẹp tiểu thiếp. Mỗi ngày vợ con nhiệt kháng đầu, bản thân cơ hồ cũng không có cái gì tranh bá thiên hạ ý nghĩ. Ta ban đầu là mắt bị mù, mới tính ngươi cái này phác nhai khi túc chủ. Thậm chí, nếu không phải là lúc trước ta ngay từ đầu liền cho ngươi hạ chủ tuyến nhiệm vụ, chỉ sợ người nhà thậm chí nghĩ đến Thanh Lâu đi làm cái đầu bài a. Cái này mẹ nó ngươi cũng biết. Lâm Tử Phàm kinh ngạc, mặc dù khi biết cái này thế giới trong Thanh Lâu đều là nam nhân, lại so kiếp trước nữ nhân còn được hoan nghênh rất nhiều về sau, Lâm Tử Phàm hoàn toàn chính xác từng có như vậy một nháy mắt ý nghĩ. Nhưng cũng vẻn vẹn một nháy mắt mà thôi a. Cái này mẹ nó cũng bị hệ thống kiểm trắc đến. Hắn một trận mồ hôi đổ như thác. Lúc trước đích thật là từng có cái này ý nghĩ không sai. Nhưng mẹ nó chỉ cần vừa nghĩ tới, mỗi ngày không biết muốn tiếp bao nhiêu khách. Hơn nữa còn đều là thực lực hơn người, tố chất thân thể tốt đến phá trần khách nhân. Lâm Tử Phàm liền đã từ bỏ tốt a. Dù sao chuyện cũ kể tốt, chỉ có mệt chết trâu, không có cày xấu địa. Nếu là mình thật đi Thanh Lâu làm đầu bài, còn không phải thận hư đến chết. Bình thường nam nhân chỗ nào chịu được loại này thế công? Liền xem như không tầm thường nam nhân cũng nhịn không được a. Sớm muộn sẽ bị người hại chết. Hệ thống một trận bất đắc dĩ, sau đó lựa chọn lặn, chỉ sợ mình nói thêm gì đi nữa sẽ bị Lâm Tử Phàm cho tức chết. Tiếp xuống tới một đoạn thời gian, đối Lâm Tử Phàm mà nói, chính là có chút buồn tẻ cùng đơn điệu. Tu luyện, đi học, quan tâm quốc gia đại sự, mài nước công mặc dù vẫn luôn tại tự hành vận chuyển, nhưng chủ động vận chuyển thời điểm, hiệu suất rõ ràng sẽ cao hơn. Chủ động tu luyện, tự nhiên có thể tăng lên không ít tốc độ tu luyện. Thậm chí Lâm Tử Phàm còn trực tiếp hướng cả triều văn võ công khai mua có thể tăng lên tu vi thiên tài địa bảo loại hình đồ vật. Cái này thế giới đương nhiên không có loại kia cái gì nháy mắt để người ban ngày phi thăng cửu chuyển kim đan chi lưu, nhưng cũng có một chút đối tu luyện có phụ trợ hiệu quả dược thảo hoặc là hung thú một loại nào đó khí quan. Thí dụ như Lâm Tử Phàm cho rằng là sỏi mật hỏa long nội đan, đối nữ đế đều có chỗ tốt không nhỏ. Đương nhiên, Lâm Tử Phàm cũng không có để cả triều văn võ ăn thiệt thòi. Các nàng đều nghèo, thiếu tiền, Lâm Tử Phàm lại có bó lớn bạc. Song phương theo như nhu cầu, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Tại mỗi ngày cố gắng tu luyện, cùng các loại dược thảo cùng khí quan phụ trợ phía dưới, tu vi đang nhanh chóng tăng lên. Về phần Linh Lan học phủ, khoảng thời gian này ngược lại là không có quá nhiều ngoài ý muốn. Không có người nào là đồ đần, các học sinh ngay từ đầu như vậy xuẩn, chỉ là bởi vì cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua mà thôi. Tại một đoạn thời gian học bằng cách nhớ về sau, bọn hắn cũng dần dần tiếp nhận loại học tập này phương thức. Cũng bắt đầu mình đi suy nghĩ vì cái gì một cộng một tương đương một, mà một giảm nhất đẳng bằng không. Nói cách khác, bọn hắn đã bắt đầu lý giải. Lý giải chính là tốt nhất bắt đầu. Đọc sách, học tập, tuyệt đối không chỉ là học bằng cách nhớ mà thôi. Lâm Tử Phàm thấy thế, cũng yên tâm không ít. Nếu là mình học phủ nhóm đầu tiên học sinh, đều là chút vớ va vớ vẩn, chỉ biết học bằng cách nhớ tồn tại. Hắn thật đúng là không biết mình có hay không mặt đi thu nhóm thứ hai. Đương nhiên, quỷ hiết cái gì thời điểm mới có nhóm thứ hai học sinh. Bởi vì liền xem như hiện tại có một cái tốt bắt đầu. Những học sinh này cách tốt nghiệp cũng còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Bất quá loại này tốt chuyển biến, tự nhiên là Lâm Tử Phàm vui lòng nhìn thấy, mà hắn cũng đem càng thêm tận tâm tận lực đi dạy bảo. Nhà giáo, truyền đạo học nghề giải hoặc vậy. Hắn không phải cái gì trời sinh lão sư, nhưng giờ phút này thân ở vị, đương nhiên phải tận chức trách cùng nghĩa vụ, nếu không làm gì phiền toái như vậy. Huống chi, đem các học sinh dạy bảo càng tốt hơn, tương lai bọn hắn có khả năng đưa đến tác dụng cũng lớn hơn. Muốn phát triển đại đường, thậm chí toàn bộ thế giới, tuyệt không phải Lâm Tử Phàm mọi chuyện tự thân đi làm có thể làm được. Một người, làm sao có thể làm xong tất cả sự tình? Mà khi các học sinh bắt đầu tiếp nhận cùng lý giải những kiến thức này về sau, Lâm Tử Phàm truyền thụ cho tốc độ, ngược lại là nhanh lên không ít, dù sao đều không phải đồ đần. Chỉ bất quá trước đó những học sinh này không có tiếp thụ qua cùng loại tri thức. Cũng cho tới bây giờ không có chân chính động đậy học tập suy nghĩ mà thôi. Tại đại đường người xem ra, vô luận nam nữ già trẻ, đem so sánh với học tập mà nói, hay là dùng nắm đấm giải quyết sự tình càng thêm dễ dàng cùng thuận tiện. Chỉ khi nào bọn hắn chân chính dụng tâm đi học, tốc độ kia tuyệt đối không chậm, chỉ bất quá muốn để bọn hắn chân chính dụng tâm. Nhất là tính cách một cái so một cái nóng nảy, động một chút lại muốn giảng đạo lý nữ học sinh mà nói. Thật đúng là rất khó khăn, nhưng coi như thế, tiểu học ngữ văn hòa lớp số học trình, cũng là tại ngắn ngủi nửa tháng bên trong, liền học cái 7-8 phần. Dù sao, Lâm Tử Phàm cũng không cần đi giáo cái gì thơ cổ từ, càng không cần bọn hắn đi lưng, đi chép lại. Đi tìm hiểu thơ cổ từ ý tứ, hắn muốn, vẻn vẹn các học sinh có thể hiểu kia mấy ngàn chữ thường dùng. Sẽ nhìn, sẽ đọc, sẽ viết, biết là cái gì ý tứ. Chỉ thế thôi, ngoại ngữ, liền càng không cần, toán học, nhân chia cộng trừ chờ phương thức tính toán một học liền ok. Không phải còn có thể sao? Mỗi ngày để bọn hắn giải ứng dụng đề. Lâm Tử Phàm muốn cũng không phải dự thi giáo dục bồi dưỡng ra được loại kia khảo thí nhân tài, mà là chân chính có thể làm việc người. Cho nên, nửa tháng sau, liền bắt đầu sơ chung chương trình học. Đơn giản đến nói, chính là lấy toán học, vật lý, hóa học làm chủ, địa lý cùng sinh vật làm phụ dạy học chương trình học. Về phần ngữ văn, lịch sử, hai loại đối đại đường người mà nói, thật đúng là không có gì chứng dùng, mà lại đại đường lịch sử có vẻ như cũng không có gì tốt học. Thế giới lịch sử, quỷ biết đâu, cái này thế giới loạn một nhóm, ai biết nước khác lịch sử kiểu gì? Quốc gia đại sự phương diện, ngược lại là tương đối bình ổn. Bất quá đại nguyên tại nhìn thấy đại đường năm nay mùa đông khí thế như hồng, liên phá Trần Ngô hai nước hai quận chi địa về sau. Sợ không ít, căn bản không dám xuất binh. Các nàng làm sao cũng muốn không rõ. Rõ ràng rất là thiếu lương đại đường, làm sao lại sinh mãnh như vậy? Liền xem như Lâm Tử Phàm dùng Đỗ Khang đổi không ít lương thực, cũng không đủ a. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là đủ, để bọn hắn không thể nào hiểu được. Cùng lúc đó, nửa tháng này bên trong, còn phát sinh một kiện đại sự. Yến ngốc, bởi vì Lâm Tử Phàm để tử quỷ đi ném đi một đợt lựu đạn, làm tân hoa băng hà, toàn bộ Yến quốc đều sụp đổ, quần hùng cùng chư hầu cát cứ, ai cũng nghĩ thống nhất tứ phương, khi hoàng đế, nhưng mà vấn đề, cũng liền tùy theo xuất hiện, bằng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.